Chàng rể quyền thế, chương 1033, góc truyện audio.com, chấm, thật sao, cô có thể đảm bảo rằng tất cả các nguyên liệu cô nhập vào đều ổn chứ? Cô phải biết, tại công trường của cô, vật liệu xây dựng được sử dụng mỗi ngày đều hơn 10 tấn. Chủ tịch như cô, còn có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm hiện trường sao? Về phần ngài Trung Nam Sơn, các người có phải hay không biết ngài ấy mua sắm bất động sản, nên không phải lo lắng về việc bán nó. Vì vậy để kiếm tiền bất lợi, cô đã cố tình cắt giảm ngân sách của mình. Tôi nói cho cô biết, đặt mua biệt thự của cô có rất nhiều đại nhân. Nếu như lần này thật sự phát hiện biệt thự của cô có vấn đề về chất lượng, vậy cô chỉ có thể ngồi chờ chết. Cô tương đương với đồng thời đắc tội với một đám đại nhân vật. Về sau tại giới kinh doanh căn bản cũng không cần lăn lộn. Mộ Phong Châu chế nhạo hết lần này đến lần khác. Hết lời này đến lời khác khiến sắc mặt của Trịnh Tuyết Dương tái nhợt. Cô biết lúc này những lý lẽ đều bất lực. Bởi vì tai nạn đó thực sự đã xảy ra trên công trường. Đúng lúc này, có người đến từ sở cảnh sát Dương Thành. Người chịu trách nhiệm là ai? Vừa rồi chúng tôi nhận được một tin nặc danh nói rằng công ty Bạch Vân coi mạng người như cỏ rác. Để che đậy chất lượng công trình của mình, thực tế đã gửi 3,5 tỷ cho gia đình nạn nhân. Còn muốn gia đình nạn nhân đừng gây rắc rối cho công ty nữa. Đây là mặc kệ vương pháp sao? Cái gì? Cái này mũ chụp xuống. Làm cho Trịnh Tuyết Dương sửng sốt đến ngây người. Khi nào cô cử người đến đó bồi thường tiền? Mộ Phong Châu cười chế nhạo khi nghe những lời đó và nói. Được rồi, không có gì ngạc nhiên khi cô thê rằng chất lượng dự án của cô là không có vấn đề. Hóa ra là đã được cử người đến mua chuộc nạn nhân. Cố gắng làm sai lệch sự thật. Trịnh Tuyết Dương lắc đầu nói. Không, chúng, cách chương.